Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Lục bà mụ tâm tình rất kém cỏi, kém đến nỗi nàng căn bản không nghĩ rời bến, nguyên nhân cũng rất tốt hiểu, Mộc Thị sinh là nữ nhi, Lão Tam vẫn là không sao, Lục thì thu đẩy cửa tiến vào, Lục bà mụ hướng hắn trùng điệp thở dài. Vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, đau buồn từ tâm đến, ai nha, nương Lão Tam ơ, của ngươi mệnh thế nào khổ như vậy đâu, Lục Thì Thu đã tiếp nhận thực tế, nữ nhi liền nữ nhi đi, tiếp qua vài năm nữ hoàng đăng cơ, cô nương cùng tiểu tử cũng không kém cái gì, hắn nghĩ thông suốt, cũng sẽ không lại xoắn suýt cái này, chỉ là Lục Thì Thu có chút kinh ngạc mẹ hắn thái độ. Từ nhỏ đến lớn hắn vẫn cảm thấy mẹ hắn cưng đại ca. Mà hắn cơ hồ không được đã đến cái gì mẫu ái. Nhưng hiện tại nhìn đến hắn nương khóc đến như vậy thương tâm. Trong lòng bao nhiêu có chút xúc động. Vuốt ve nàng khóc đến lên xuống phập phồng phía sau lưng. Nương, nữ nhi liền tốt vô cùng. Ngài đừng như vậy, Lục bà mụ khóc đến mặt đều nhăn ba. Liên Thanh nói như thế nào có thể đồng dạng, Lục Thì Thu không tốt nói với nàng quá nhiều, dù sao hắn cũng không thể lấy tương lai phát sinh sự tình nói với nàng. Hắn chỉ nói, cùng lắm thì về sau cho nàng kén rể đi, dù sao nữ nhi cũng là của ta loại. Lục bà mụ lau nước mắt tay dừng lại, bộ dạng phục tùng suy nghĩ chuyện này tính khả thi, Lão Tam hiện tại một tháng có thể được 2 lượng bạc. Nhịn ăn nhịn mặc, một tháng cũng có thể tích cóp 10 lượng, 3 năm sau liền có thể che cái gạch xanh đại nhà ngói. Kén rể tuyệt đối không phải việc khó, giống những kia trong nhà nghèo, nhi tử nhiều, nuôi không nổi tiểu tử người ta thật sự sẽ ở rể. Lục Thì Thu bồi nàng ngồi trong chốc lát, nghe được cách vách có đứa nhỏ khóc, mau đi đi ra. Vừa mới 3 tuổi Tam Nha đang ngồi ở ngưỡng cửa khóc. Lại dơ bẩn lại đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Nương, nương, Lục Thì Thu tiến lên đem Tam Nha ôm lấy. Làm sao? Tam Nha chỉ vào trong phòng. Chớp ấm mắt, ủy khuất mong đợi nói. Nương không ôm ta, Tam Nha đã biết nói không ít bảo. Trước vẫn là từ Mộc Thị mang. Hôm nay mẹ ruột tại phòng sinh sinh bảo bảo, trong nhà bận rộn đến mức sứt đầu mẻ chán, căn bản không ai chú ý nàng, nàng cũng nhu thuận theo ca ca tỉ tỉ chơi, không khóc ầm ĩ, chờ trong nhà người đều đi rời bến, nàng mới chạy vào phòng, nhìn thấy mẹ ruột ôm cái tiểu oa nhi, không chịu ôm chính mình, trong lòng khó chịu cực kỳ, Lục Thì Thu tốt tính tình nói. Mẹ ngươi vừa sinh xong muội muội, thân thể còn rất yếu, không thể ôm ngươi, cha đến ôm ngươi cũng giống như vậy. Tam Nha lau nước mắt, nghiêng đầu đánh giá hắn, rất nghiêm túc lắc đầu. Không giống với, không giống với, cụ thể nơi nào không giống với. Cái này tiểu nhân nhi cũng nói không rõ ràng, chính là cảm thấy mẹ ruột mới là trọng yếu nhất. Lục Thì Thu lo lắng nàng đánh thức nữ nhi. Ôm nàng đi ra ngoài, đi, cha mang người mua đồ ăn ngon, nhị nha từ bên cạnh nhảy ra, vỗ tay vui vẻ nói, cha, đường, Lục Thì Thu đem Tam Nha vứt xuống nàng trên lưng, đi, đi, chúng ta mua đường đi, 3 ngày sau chính là tắm 3 ngày lễ, trong nhà muốn mua chút bánh kẹo cưới đưa cho khách nhân, nhị nha vác muội muội, cười khanh khách, Lục Thì Thu vội vàng con lừa, lúc gần đi, hắn còn không quên dặn dò Lục Thì Noãn, chiếu cố thật tốt ngươi Tam Tẩu, đừng làm cho nàng bị đói, lại hỏi nàng, hay không có cái gì muốn ăn, ta cho ngươi mua, Lục Thì Noãn gặp Tam Ca cùng không có việc gì người đồng dạng. Trong lòng bao nhiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, ước chừng đều là nữ nhân, từ mình cùng người. Sắp xuất giá Lục Thì Noãn thật sự không hy vọng người nhà bởi vì Tam Tẩu sinh nữ nhi cho Tam Tẩu. Sắc mặt xem, như vậy Tam Tẩu liền quá đáng thương. Nghe được hắn muốn mua cho mình ăn. Nàng hơi hơi sửng sốt một chút, lắc đầu nói không cần. Lục thì Thu Diệp không khuyên nữa, nghĩ đợi một hồi đi trên đường, hắn nhìn xem mua chút, vẫn trốn ở viện ngoài đại nha cẩn thận đánh giá Lục thì Thu biểu tình. Thấy hắn không có lộ ra không thích thần sắc, cuối cùng là yên tâm. Lục thì Thu từ trấn trên mua đường, rau xanh, trứng gà cùng gà mái, mua xong đồ vật, ngày đã lau đen, tam nha đã sớm ngủ. Nhị nha ôm thật chặt nàng, phòng ngừa nàng lăn xuống xe lừa. Đến nhà, Lục thì Thu ném một viên đường cho nhị nha, phân phó nàng đem người muội muội phóng tới các ngươi kia phòng ngủ, chú ý nhẹ điểm thả, không cho trực tiếp ngã. Vừa nói vừa cho nàng làm động tác. Nhị nha nhếch miệng cười. Trong nhà người đã ăn cơm xong, Lục thì noãn cho hai người xuống mặt. Liền tại nàng về phòng ngủ thì Lục thì Thu đưa cho nàng một bao ổ ti đường. Lục thì noãn nhận lấy trong lòng ngọt ngào. Lục thì Thu cùng nhị nha ăn no. Ăn uống no đủ sau, Lục thì Thu rửa mặt tốt về phòng, nằm dài trên giường. Nhà bọn họ điều kiện này tự nhiên sẽ không chuyên môn cho đứa nhỏ đánh giường trẻ nít. Ba người ngủ ở trên một cái giường, bé sơ sinh đặt ở giữa nhất. Đến nửa đêm, bé sơ sinh tỉnh, khóc ầm ĩ không ngừng. Mộc thị như thế nào đều dỗ dành không tốt. Lục thì Thu cũng bị đánh thức. 1111 ghé vào lỗ tai hắn ầm ĩ. Ký chủ, sản phụ nghỉ ngơi không đủ, nguyệt tử sẽ hạ xuống bệnh căn. Lục thì Thu chỉ có thể mặc cho mệnh đứng lên, tiếp nhận Mộc thị trong ngực đứa nhỏ, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa mới còn khóc được kinh thiên địa quỷ thần khiếp bé sơ sinh, đến trong lòng hắn lại không khóc. Lục thì Thu vui vẻ, mệt mỏi trở thành hư không, mừng rỡ miệng đều nhanh được đến lỗ tai cái, vẻ mặt cũng là có chút tự hào. Ai nha, rốt cuộc là ta con gái ruột, như vậy điểm liền biết tìm cha. Mộc thị bị hắn lời này chọc cười, lại cũng không vạch trần hắn. Lục thì Thu ngáp, quay đầu hướng hắn nương tử nói, ngươi tiếp tục ngủ đi, ta đến dỗ dành nàng. Mộc thị lo lắng hắn không nhiều kiên nhẫn, có chút do dự. Lục thì Thu đã từ trên giường đứng lên xuống, miệng hừ không biết tên làn điệu, đứa nhỏ cũng không còn nháo đằng, mở to mây mù dày đặc mắt nhỏ nhìn xem hắn. Mộc thị lúc này mới yên tâm ngủ. Qua nửa khắc đồng hồ, đứa nhỏ lại bắt đầu làm ầm ĩ. 1111 ở bên cạnh đề điểm hắn, ký chủ, đứa nhỏ hẳn là khát, ngươi có thể cho nó uy một chút xíu nước ấm. Lục thì Thu có chút đau đầu, đã trễ thế này, nấu nước sôi, uống những nước suối được đi. 1111 không nghĩ đến ký chủ như vậy không đáng tin. Không được, uống nước lạnh dễ dàng sinh bệnh. Lục thì Thu oán thầm, hắn từ nhỏ đến lớn uống đến đều là sinh nước, cũng không gặp đã sinh bệnh. Bất quá tuy rằng nghĩ như vậy, hắn vẫn là đem Lục thì noãn kêu lên nấu nước nóng. Còn cố ý dặn dò nàng, muốn dùng sơn tuyền nước. Lục thì noãn cố nén mắt trợn trắng xúc động, nhưng nàng thật sự quá mệt nhọc, không tinh lực vi như vậy chút ít sự tình cùng hắn tranh cãi. Nhanh nhẹn đứng lên lấy nước đi thiêu, đốt tốt sau, Lục thì noãn trở về phòng ngủ. Lục thì Thu một bên ôm đứa nhỏ, một bên dùng hai cái bát lớn qua lại đẩy ra nước. Chờ Tứ Ất nói nước ấm có thể, hắn mới thật cẩn thận đút cho nữ nhi. Bé sơ sinh dạ dày rất nhỏ, nàng chỉ uống hai cái, lại cũng không chịu uống. Lục thì Thu ủng ục đem còn dư lại uống hết. Cái này sơn tuyền nước chính là uống ngon, chẳng sợ đun sôi, cũng so nước giếng ngọt như vậy một tia. Đại khái qua nửa canh giờ, bé sơ sinh ánh mắt mới khép lại, xem bộ dáng là ngủ. Lục thì Thu vui mừng trong bụng, rón ra rón rén đi đến trước giường, khom lưng muốn đem bé sơ sinh phóng tới trên giường. Không thành nghĩ, vừa dính giường, bé sơ sinh lập tức nhăn ba khuôn mặt nhỏ nhắn gào thét đứng lên. Lục Thì Thu muốn hỏng mất, ngáp một cái, cái này cái gì hài tử đâu. Như vậy tinh, ký chủ, căn cứ bổn hệ thống chắc định, con gái ngươi chỉ số thông minh thuộc về người thường phạm trù. Lục Thì Thu, từng ngày không tạt ta nước lạnh, ngươi trong lòng không thoải mái đúng không? Ta nói là lời thật. Lục Thì Thu chán nản, lời thật không dễ nghe. 1111 ủy khuất mong đợi nói, ta đây không nói, giả chết tương đương. Lục Thì Thu nhàn rỗi nhàm chán, chờ chờ, Tứ Ất, ngươi không phải nói ngươi trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, cái gì đều biết sao? Ngươi giao cho nữ nhi của ta lấy cái danh đi. 1111 hoa nga một tiếng, hưng phấn được hét dầm lên, ký chủ. Bổn hệ thống có thể cung cấp trên ức cái tên. Ngươi nghe ha, Kiếm Mạn, Ngưng An, Tìm Hủy, vừa mới nói mấy cái. Lục Thì Thu lập tức đánh gãy. Ngươi cái này cái gì danh a? Thế nào như vậy khó đọc đâu? Ngươi liền không thể khởi những kia đại khí điểm tên. Tỷ như Lâm Vân Thư tên này cũng rất tốt nghe. 1111 trầm mặc vài giây. Đến một câu, ký chủ. Ngươi xác định nhường con gái ngươi họ Lâm phải không? Lục Thì Thu muốn bị nó khí nở nụ cười. Ta là nói như vậy tên dễ nghe. Không phải nói nhường đứa nhỏ họ Lâm. Chẳng lẽ chúng ta họ Lục liền không có tên dễ nghe sao? 1111 tiếp lại nói mấy cái. Đều bị Lục Thì Thu bác bỏ. 1111 cũng tới rồi tính tình. Bổn hệ thống là trí tuệ nhân tạo. Tất cả tên đều là ngẫu nhiên sinh ra. Lục Thì Thu há miệng thở dốc. Ngẫu nhiên? Vậy ta còn tìm ngươi làm gì? Hắn không trông cậy vào hệ thống. Chính mình cân nhắc lấy cái tên rất hay. Trong đầu hắn gọi ra hơn 10 cái tên. Trước một khắc còn cảm thấy tốt. Ngay sau đó liền ghét bỏ cực kỳ. Đến cuối cùng, hắn tựa như gấu mù tách bắp tách một cái ném một cái. Sáng sớm hôm sau, gà trống đánh minh tiếng vang lên, Mộc Thị xoa ánh mắt tỉnh lại, mà bên cạnh nàng Lục Thì Thu còn tại ngáy o o. Tiểu nữ nhi ghé vào bộ ngực hắn ngủ được say sưa. Nửa bên mặt nghiêng, nỗ trắng mịn cái miệng nhỏ nhắn, tiểu cái bụng một phồng, nàng thật cẩn thận đem con ôm dậy, vừa động hạ, Lục Thì Thu liền tỉnh. Ánh mắt thẳng tắp nhìn xem nàng, Mộc Thị hướng hắn cười cười, nhỏ giọng nói, ngươi tối qua canh mấy ngủ? Lục Thì Thu ngáp một cái, nhà bọn họ cũng không đồng hồ cát, hắn còn thật không biết là canh mấy, giống như ngày đã phát sinh bạch quang thì nữ nhi mới ngủ. Nhớ tới tối qua, Lục Thì Thu khẩn cấp muốn đem chính mình thành quả chia sẻ cho nàng nghe. Ta tối qua suy nghĩ một đêm tên, ngươi cảm thấy gọi Niếp Niếp thế nào? Mộc Thị một lời khó nói hết nhìn xem hắn, như vậy tục về đến nhà tên còn dùng nghĩ một đêm sao? Lục Thì Thu thấy nàng tựa hồ không ủng hộ, cầm ra đẩy mạnh tiêu thụ đồ vật tư thế khuyên nàng. Người ta không đều nói tiện danh tốt nuôi sống, ngươi nghĩ à, nếu trời cao muốn thu hồi con gái chúng ta. Được gọi Niếp Niếp cô nương nhiều như vậy, ông trời có lẽ liền ôm sai rồi đâu. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này không sai. Mộc Thị không đành lòng tạt hắn nước lạnh. Đi đi, hắn cảm thấy tên này tốt. Cứ như vậy gọi đi, dù sao chỉ là nhũ danh. Gọi cái gì không phải gọi. Lục Thì Thu ngồi dậy, buồn rầu lay hạ tóc. Nhưng ta suy nghĩ cả đêm. Chính là không nghĩ ra gọi cái gì đại danh. Mộc Thị lo lắng hắn cho nữ nhi tái khởi loại này tục. Về đến nhà tên, lập tức giật dây hắn. Ngươi không nghĩ ra được. Có thể thỉnh tiểu thúc khởi a. Hắn biết chữ nhiều như vậy. Khẳng định so ta ngươi khởi tốt. Lục Thì Thu hai mắt tỏa sáng. Cảm thấy chủ ý này không sai. Hắn cũng không mệt. Mang hai gấu trúc mắt đi tìm lão tứ. Lục Thì Đông đang tại trong nhà ôn tập công khóa, còn có vài ngày liền muốn viện thử, tiên sinh làm cho bọn họ về nhà ôn tập công khóa. Biết được Tam ca ý đồ đến, Lục thì đông còn thật liền lật vài cuốn sách, thì thầm lải nhải nhắc nửa ngày. Khởi vài cái tên, khiến hắn từ giữa chọn lựa. Văn Tuệ, Thanh Thanh, Tuyên Như, Phương Liễu, Lục thì thu càng niệm, mày nhăn được càng chặt. Cái này tên gì a? Lục thì thu chỉ vào thứ hai tên. Còn Thanh Thanh, người thế nào không trực tiếp gọi đỏ đỏ đâu? Vừa lúc cùng hai đường thúc ra đen đen góp thành môn thần. Lục thì đông bất đắc dĩ, tốt tính tình giải thích. Đây là xuất từ kinh thi trong câu thơ Thanh Thanh tử ngâm, ung lung ta tâm, rất có ý thơ. Tam ca, người không hiểu thưởng thức liền không muốn nói lung tung. Hắn cũng sinh khí, tốt như vậy tên, tam ca lại như vậy ghét bỏ. Lục thì thu nhỏ thưởng thức phẩm, vẫn là không cảm thấy có bao nhiêu tốt. Mặt khác mấy cái tên nghe ngược lại là còn có thể, nhưng là có điểm quá tục, không đại khí. Tứ đệ, tên này về sau chính ngươi giữ đi, ta lại tìm người khác khởi. Lục thì đông bị hắn khí nở nụ cười. Cả một ngày, Lục thì thu đều ở đây cân nhắc tên chuyện. Đến buổi tối, người Lục gia trở về. Lục lão đầu hôm nay là thắng lợi trở về, đem đánh tới xương cá đưa cho hắn. Đây là từ cá tươi đảo hái lên, sớm điểm hấp, ngày quá nóng, bằng không nên hỏng rồi. Lục thì thu cười tủm tỉm tiếp nhận thùng gỗ. Bên trong có tam điều xương cá, mỗi chỉ đều có một cân nhiều. Hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lục lão đầu trong tay con kia thùng gỗ. Lại có chỉ đại tôm hùm, cái đầu rất lớn loại kia, chừng 2-3 cân nặng. Trong thùng nước có nước biển, tôm hùm còn vui vẻ. Cha, cái này tôm cho ta đi. Cái này đại tôm hùm là vật hi hãn, chị không ít tiền. Lục lão đầu cau mày, ngươi muốn cái này làm gì? Ta nghĩ đưa cho huyện lệnh lão phu nhân. Lục lão đầu nghe nói như thế, không nói hai lời đưa cho hắn. Đi a, ngươi tại người ta tiệm cơm làm việc, là nên đưa điểm hàng hải sản đi qua tỏ một chút tâm ý. Lục thì đông lo lắng thời gian lâu dài, tôm hùm sẽ chết. Ăn xong cơm tối, hắn liền mang theo đại nha cùng nhị nha đi thị trấn. Hắn không tốt mang theo hai cái nha đầu đi huyện nha hậu viện, khiến cho đại nha cùng nhị nha chờ ở trong phòng cho thuê. Chính mình xách thùng gỗ đi huyện nha. Thủ cửa sau bà mụ đối với hắn có ấn tượng, đi vào thông báo, được đến sau khi cho phép, liền khiến hắn đi vào. Lục thì thu xách thùng gỗ đến hậu viện. Lão phu nhân đang ngồi ở trong viện hóng mát, con dâu của nàng ngồi ở bên cạnh bồi nàng nói chuyện. Hai cái nha hoàn cho nàng quạt, Lục thì thu tiến lên cho nàng hành lễ. Lão phu nhân, đây là cha ta ngày hôm qua hái lên tôm hùm, cũng không biết các ngươi gặp qua không có, riêng đưa lại đây cho các ngươi nếm tươi mới. Lâm Vân Thư nâng nâng tay, Biết Tuyết tiến lên tiếp nhận thùng gỗ. Đưa tới Lâm Vân Thư trước mặt, lớn như vậy tôm hùm, ngay cả Lâm Vân Thư đều kinh ngạc một cái chớp mắt. Sẽ không cần nói người khác, cái này tôm hùm rất khó bộ đi, lớn như vậy chỉ quả thật rất khó bộ đến, tiểu điểm ngược lại là rất thường thấy. Lâm Vân Thư nói tạ, nhường nha hoàn lấy tiền cho hắn. Lục thì thu không lấy tiền, theo cột trèo lên trên. Ưỡn mặt lấy cái yêu cầu, lão phu nhân, ta hôm kia mới được nữ nhi, muốn mời lão phu nhân cho khởi cái tên, không biết có thể hay không đi. Lâm Vân Thư hướng về phía mấy cái con dâu dương dương đắc ý nói, ngươi xem, ta muốn cho các ngươi mấy cái đứa nhỏ đặt tên. Một đám đầu dao động thành trống bỏi, không nghĩ đến đi, Lục tiểu ca còn riêng tìm tới cửa nhường ta giúp khởi. Các ngươi nha, chính là không biết hàng. Lăng lăng quệt mồm, ủy khuất mong đợi nói. Nương, ngươi cái này nhưng liền oan uổng ta. Ta cũng cảm thấy ngươi khởi tên tốt. Được tướng công mặc kệ a. Nói hắn thật vất vả làm hồi cha. Đứa nhỏ tên phải do hắn khởi mới có ý nghĩa. Mặt khác con dâu cũng góp thú vị vài câu. Lục thì thu ở bên cạnh không chen miệng được, chỉ có thể nghe. cười đùa sau, Lâm Vân Thư lại hỏi đứa nhỏ ngày sinh tháng đẻ, nhường nha hoàn tiến thư phòng lấy hai quyển sách, chiếu một trận tính, liền báo mấy cái, Lục Thanh Vi, Lục Huyền Như, Lục Lệnh Nghi, ngươi cảm thấy thế nào? Lục thì thu tại miệng cân nhắc hai lần, Lục Thanh Vi rất văn nhã cũng dễ nghe, Lục Huyền Như lãng lãng thượng khẩu, Lục Lệnh Nghi liền rất đặc biệt, hắn cảm thấy mỗi cái cũng không tệ, đều so tứ đệ khởi dễ nghe. Hắn nghĩ ngợi, Lục Lệnh Nghi là ý gì? Lâm Vân Thư nhân tiện nói, tên này xuất từ Nam có gia cá chi sẽ, trung, chạm lộ, một văn chung một câu cuối cùng. Há đệ quân tử, không phải Lệnh Nghi, ý tứ là những thứ này hòa nhã khiêm tốn quân tử. Nhìn qua không không phong độ tuyệt đẹp, Lệnh Nghi là phong độ yêu mỹ ý tứ. Lục thì thu nhìn nàng ngôi sao mắt, tên này ngụ ý thật là tốt, hơn nữa còn có xuất xử. Ai nha, cái này lão phu nhân nhưng thật sự có văn thải, xuất khẩu thành thơ a. So với hắn tứ đệ mạnh hơn nhiều lắm. Hắn nhếch miệng cười, cá nhân ta là thích ý tên này, bất quá còn muốn trở về cùng ta nương tử thương lượng một chút. Lâm Vân Thư không chỉ không sinh khí, ngược lại khen một câu, không sai, là cái tốt lang quân. Lục thì thu gãi gãi đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Lục thì thu lưu lại thị trấn lại bán một đêm nướng. Sáng sớm hôm sau mới mang theo hai cái nữ nhi hướng ra đuổi. Lúc trở về, hắn mua một túi gạo, bột mì cùng với vài chỉ đẻ trứng gà mái. Trong nhà người mỗi ngày đi biển bắt hải sản, cơ hồ 10 ngày nửa tháng mới đi trấn trên mua về đồ vật. Hắn tức phụ đang tải ở cữ, trứng gà khẳng định muốn mỗi ngày ăn. Mùa hè trứng gà dễ dàng xấu, xa không bằng mua xuống trứng gà mái tới mới mẻ. Đại nha cũng cảm thấy chủ ý này không sai, ôm ba con gà mái vẫn không nhúc nhích ngồi ở xe lừa thượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.